Thì như vậy chúng ta đang học về cái sự hoàn toàn hết đau khổ. Thì đó gọi là Niết Bàn. Thì Niết Bàn là cái sự hoàn toàn chấm dứt của cái tiến trình danh sắc. Và cái tiến trình danh sắc này nó xảy ra một cách liên tục và nó có một cái sự tương quan lẫn nhau. Thì theo như là cái bài Thuyết Duyên Khởi mà chúng ta học thì có những cái chi, những cái yếu tố như là vô minh, hành, thức, danh sắc, vân vân. Thì tất cả những cái yếu tố này nó có một cái sự tương quan với nhau và nó có liên quan đến già và chết và tất cả những cái sự đau khổ xấu xa của đời sống. Thì khi mà cái sự thực tập thiền minh sát của một người thiền sinh đã được trọn vẹn thì lúc đó vô minh avijja hoàn toàn chấm dứt. Và sau đó vì vô minh hoàn toàn chấm dứt cho nên các hành hay là nghiệp thì cũng hoàn toàn chấm dứt. Và sau đó tất cả những cái ảnh hưởng của vô minh vân vân thì nó cũng chấm dứt. Và tất cả những cái sự đau khổ như là già, chết, buồn, ta tháng, đau, ưu cũng hoàn toàn chấm dứt. Thì cái đây là cái sự chấm dứt hoàn toàn của tất cả sự đau khổ. Cái khối đau khổ đến đây là chấm dứt và đó gọi là Niết Bàn. Thì ngày hôm qua các thiền sinh đã nghe giảng về cái vòng hay là tiếng Pali gọi là Vata. Thì chúng ta có xem cái đồ biểu trang thứ hai thì nó có ba cái vòng. Thì khi mà chúng ta đến cái cột thứ nhất mà ở cái vòng số 2 thì chúng ta đang xem, chúng ta học về cái vòng nó gọi là vòng phiền não hay là Kilesa Vata. Thì bao lâu mà chúng ta còn phiền não Kilesa, và cái phiền não này là vô minh, ái và thủ, thì bấy lâu chúng ta phải chịu đau khổ liên tục. Thì vì mà chúng ta vô minh cho nên chúng ta nhìn những cái sự vật mà chúng ta cho là tốt, là đẹp. Đức Phật dạy rằng tất cả các pháp mà có điều kiện gọi là pháp hữu vi là khổ. Nhưng mà chúng ta lại nghĩ nó là tốt. Cho nên chúng ta thích những cái pháp này. Và khi mà chúng ta thích là chúng ta có ái hay là tana. Và cái sự ưa thích hay là cái ái này nó mỗi ngày nó mỗi lớn mạnh hơn. Và dần dà thì chúng ta với bám chặt vào những cái thứ này thì lúc đó chúng ta có upadana hay là thủ. Thì như vậy cái vòng phiền não Kilesa Vata gồm có vô minh, ái và thủ. Thì là chúng ta thích, ưa thích nhiều thứ, chúng ta bám vào những cái thứ ấy và sau đó thì chúng ta muốn có được những thứ ấy bằng cách là tạo nghiệp. Đôi khi chúng ta tạo thiện nghiệp, đôi khi chúng ta tạo bất thiện nghiệp. Thì ở trong cái biểu đồ ở cái cột thứ hai, nhìn xuống dưới cái cột thứ hai đó, đó là cái vòng tiếng Pali gọi là Kamavatta, tức là cái vòng nghiệp. Thì ở trong cái vòng nghiệp này chúng ta theo cái biểu đồ thì chúng ta thấy có cái yếu tố là Sankhara là hành và Kamabhava có nghĩa là nghiệp hữu. Thì ở trong cái vòng nghiệp này thì nó có, chúng ta có Sankhara, có hành. Nhưng mà trong một cái ý nghĩa mà cùng tột hết. Sankhara có nghĩa là cái tác ý, Chetana. Đây là cái ý muốn hay là cái tác ý nó nằm đằng sau tất cả những cái hành động của chúng ta, dù là hành động đó thiện hay là bất thiện. Thì ở cái vòng nghiệp này, khi mà chúng ta lấy Sankhara hành, thì đồng thời chúng ta cũng phải lấy cái yếu tố gọi là Kama Bhava, tức là nghiệp hữu. Cả hai cái chi này, hai cái yếu tố ở trong cái thuyết duyên khởi, thì nó thuộc về cái nghiệp, cái vòng nghiệp. Thì như chúng ta biết, Bhava hay là hữu đó, thì nó có hai loại. Thì nhưng mà cái loại mà ở cái vòng này đó, thì chúng ta phải lựa, nó gọi là Kama Bhava, tức là nghiệp hữu. Thì chúng ta vừa mới học xong những cái chi tiết ở trong cái cột số 1 và số 2 đó. Thì khi mà chúng ta gom nó lại thì nó gồm có những cái chi mà nó thuộc về cái thời quá khứ. Thì đây là những cái nhân ở trong quá khứ, đó là vô minh, ái, thủ. Thì khi mà chúng ta vì cái những cái này ở trong quá khứ mà chúng ta có ngày nay ở hiện tại. Nếu mà chúng ta xem ở cái cột số 3 đó, là nó nói về cái thời hiện tại. Thì hiện tại thì chúng ta có cái gì? Thì hiện tại đó là chúng ta sanh ra, có sanh, những Pali là Jati, đồng nghĩa với chữ Jati là Upapati Bhava. Đó là sanh hữu. Hai chữ này nó đồng nghĩa với nhau. Thì chúng ta sanh ra ở đây, chúng ta là một người tốt, thì chúng ta có đi hành thiền, chúng ta được sanh vào ở một cái cõi tốt. Khi mà chúng ta sanh ra thì chúng ta sẽ già, chúng ta sẽ chết. Thì cái cột thứ ba này là nó nói đến cái vòng kết quả, tiếng Pali gọi là Vipaka Vata. Thì cái, trong cái vòng kết quả này chúng ta có những cái chi nào? Chúng ta có Jati, chúng ta có Sanh, có Upapati Bhava. Hai cái chữ này nó đồng nghĩa với nhau. Ngoài ra chúng ta còn có, chúng ta có Vijnana, Namarupa, Salayatana, Phasa, Vedana. Có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Thì khi mà chúng ta nhìn kỹ lại, chúng ta sanh ra ở cái cõi này thì chúng ta, cái mà gọi là con người thì gồm có cái gì? Đó là thức, hay là danh sắc, hay là lục nhập, có xúc, có thọ. Nó gọi là con người. Thì khi mà chúng ta sanh ra rồi chúng ta già, chúng ta chết, trong một cái ý nghĩa mà cùng tột hết thì cả hai cái này nó đều giống nhau. Sanh, già, chết, hay là có thức, có danh sắc, có lục nhập, có xúc, có thọ, cả hai nó đều đồng nghĩa với nhau. Và chúng ta trôi lăn ở trong cái luân hồi theo như là cái chiều thuận Anuloma Pali mà chúng ta đọc. Đó là vì chúng ta có vô minh, có ái, có thù. Và khi mà chúng ta có những cái phiền não này thì chúng ta làm những cái gì mà để có được những cái vật mà chúng ta ưa thích. Vì chúng ta nghĩ là những cái vật này là đẹp, là tốt. Thì khi mà chúng ta hành động như vậy là nó có, chúng ta có gọi là hành hay là sankhara. Thì cứ bấy lâu mà chúng ta, cứ bao lâu mà chúng ta có phiền não và hành, có kilesa và kamma, thì bấy lâu chúng ta cứ trôi lăn ở trong cái cõi luân hồi, rồi chúng ta phải chịu đau khổ. Thì nếu mà chúng ta muốn thoát ra khỏi cái cõi luân hồi thì cái phương pháp duy nhất là chúng ta phải phát triển giới định huệ. hay là cái con đường đạo đế. Thì khi mà người thiền sinh hành thiền là đang đi trên cái đạo đế để thoát ra khỏi luân hồi. Thì cái cách mà thoát ra khỏi luân hồi theo như là trong cái thuyết duyên khởi này, thì là chúng ta hãy xem trong cái biểu đồ, nếu mà chúng ta bắt đầu từ cái cột số 7. Cái cột số 7 nó nói đây là cái phương pháp để mà chấm dứt cái sự đau khổ. Thì cái cột thứ nhất nói là nếu mà chúng ta cắt đứt được ái, thì qua cái cột thứ hai thì hành sẽ được cắt đứt. Khi mà hành cắt đứt, qua cái cột thứ ba là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ được cắt đứt. À, khi mà chúng ta hành thiền, ở cái cột thứ ba có nói, nếu mà chúng ta hành thiền mà chúng ta thấy rõ ràng thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, chúng ta thấy nó sanh và nó diệt, thấy rõ ràng như vậy, thì trong cái khoảnh khắc ấy, chúng ta đã cắt đứt được ái và thủ. Đó là cái cột thứ tư. Cái cột thứ tư. Thì khi mà chúng ta cắt đứt được ái và thủ, vì chúng ta thấy cái sự sanh diệt của thức, danh sắc vân vân, thì lúc đó cái hữu hay là cái sự tái sanh nó sẽ chấm dứt. Hữu, hữu tức là nghiệp. Không có ái, không có thủ thì chúng ta sẽ ngừng, ngừng nghiệp, ngừng hành động. Thì khi mà chúng ta ngừng cái nghiệp đó, thì qua cái cột thứ 6 là chúng ta sẽ không còn sanh. Cái sự sanh nó cũng bị cắt đứt. Và khi sanh cắt đứt thì già chết nó cũng cắt đứt. Đó là cái cột thứ 6. Thì như vậy đó là cái phương pháp mà chúng ta thực tập. Thì ở cái cột thứ 3, ở đây chúng ta hành thiền. Các thiền sinh cứ mỗi lần mà có một cái tâm hay là một cái thức nào sanh khởi là phải ghi nhận, biết ngay lập tức. Bất cứ một cái danh sắc nào sanh khởi biết, bất cứ cái lục nhập nhào sanh khởi đều biết, xúc biết, thọ đều biết. Thì khi mà biết và quán sát như vậy đó, thì mình sẽ trong khoảnh khắc mình chấm dứt cái vòng luân hồi. Thì người thiền sinh mà nếu hành thiền một cách tinh tấn, thấy tất cả mọi pháp đều sanh rồi diệt một cách liên tục như vậy, thì người thiền sinh sẽ không còn bám níu, không còn thích bất cứ một cái đối tượng nào. Thì ở trong cái khoảnh khắc ấy, người thiền sinh đã hoàn toàn chấm dứt được cái vòng luân hồi. Thì ở Niết Bàn thì không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết. Và Niết Bàn thì được định nghĩa là cái sự hoàn toàn chấm dứt cái tiến trình danh sắc. Thì phần lớn con người không có hiểu về Niết Bàn, cho nên cái loại mà Niết Bàn giải thích như vậy thì không có thu hút con người, những người khác, nhất là đối với những người mà còn dính mắc với lại đời sống nhiều. Bởi vì họ nói nếu mà ở Niết Bàn mà không có sanh, hoàn toàn chấm dứt danh sắc, tiến trình danh sắc, thì như vậy tôi không có thấy gia đình của tôi không có được của cải, tất cả mọi thứ nó đều chấm dứt hết, thì tôi không thích như vậy. Và họ suy nghĩ như vậy là vì họ không có hiểu về cái diệu đế thứ ba, diệt đế hay là Nirodha Satya. Và họ nghĩ là nơi đây là một cái nơi mà Niết Bàn là một cái gì mà nó chấm dứt, một cái sự chấm dứt vĩnh viễn, cho nên họ không thích Niết Bàn. Nhưng mà đối với các thiền sinh ở đây thì các thiền sinh tin là Niết Bàn là thật, là một cái gì mà đáng mong muốn, đáng kính, đáng trọng. Thì bởi vì như vậy mà các thiền sinh đến đây hành thiền. Và trong khi mà hành thiền thì các thiền sinh kinh nghiệm Niết Bàn không phải là một cái Niết Bàn thật sự hoàn toàn, nhưng mà một cái Niết Bàn trong khoảnh khắc. Là vì có những lúc hành thiền, người thiền sinh cảm thấy rất là êm, rất là dễ chịu, rất là thanh tịnh. Mặc dù là cái khí hậu nóng, nhưng mà người thiền sinh có thể vượt qua những cái sự khó khăn này là vì cái tâm lúc nào cũng hướng đến Niết Bàn, không có màng bất cứ cái gì khác. Thì cái sự chấp nhận về Niết Bàn của các thiền sinh là một cái điều cần thiết. Bởi vì với cái sự chấp nhận đó, người thiền sinh mới cố gắng hành thiền một cách liên tục, một cách cần mẫn, để có thể đạt được, kinh nghiệm được cái Niết Bàn. Và cái vô minh cuối cùng là vô minh không có biết về cái con đường mà nó dẫn đến cái sự chấm dứt của đau khổ. Hoặc là nói một cách khác là không biết hay là vô minh về cái đạo đế. Thì như vậy cái sự hiểu biết về cái con đường mà nó đưa đến cái nơi chấm dứt đau khổ rất là quan trọng. Và chỉ có Đức Phật là người duy nhất mà có thể dạy được cái phương pháp này. Chỉ có Đức Phật mới tuyên bố là người có tìm ra hay là đã đi trên con đường này. Không có ai khác, không có vị Phạm Thiên, không có vị trời, không có người nào mà có thể dạy được ngoài Đức Phật. Nhưng mà có một số người thì họ tuyên bố, họ nói rằng có những cái cách, hay là họ dạy có những cái con đường khác. Chẳng hạn như có người thì nói là hãy làm hay là những cái việc bình thường, chẳng hạn như là giữ giới. Hoặc là họ tuyên bố là chỉ cần có những tình thương, có lòng vị tha, có sự kiên nhẫn, bố thí vân vân là sẽ đưa đến Niết Bàn. Có người thì nói rằng hãy hành thiền để đắc những cái tầng thiền. Tất cả những cái điều này đều đáng khen, là vì theo như những lời dạy của Đức Phật thì những cái việc làm thiện này thì sẽ đưa đến cái quả tốt, tức là sẽ được tái sanh vào cõi Phạm Thiên hay là cõi trời vân vân. Nhưng mà những cái phương pháp này nó không có bảo đảm là chúng ta sẽ thoát qua khỏi cái sự đau khổ ở luân hồi, là vì tất cả đều vẫn còn phải chịu cái già, bệnh và chết. Cho nên những cái phương pháp này nó không phải là cái con đường đúng, không phải là cái con đường mà nó sẽ đưa đến Niết Bàn. Mặc dầu là những cái phương pháp này nó rất là tốt để trong cái việc mà nỗ lực để mà đi đến Niết Bàn. Thì như vậy cái con đường đúng là cái con đường nào? Đó là Bát Chánh Đạo, hay là Bát Thánh Đạo. Thì các thiền sinh ở đây rất là quen thuộc với cái con đường này, là vì các quý vị đang hành thiền, đang đi trên con đường này để mà phát triển giới định huệ. Thì cái con đường giới định huệ gọi một cách khác là Bát Chánh Đạo. Thì Bát Chánh Đạo thì gồm có 8 chi là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì nếu mà chúng ta nói về con đường mà chi tiết thì nó có ba cái con đường. Cái con đường thứ nhất gọi là Mula Magga, tức là cái gốc. Cái con đường thứ hai là Uppabhaga Magga, tức là tiên khởi. Và cái con đường thứ ba là Ariya Magga, là cái con đường của các thánh, thánh đạo. Thì trong ba cái con đường này, thì cái con đường thánh đạo là con đường quan trọng nhất. Nhưng mà cái con đường này không phải là cái mục tiêu thiết yếu đối với người thiền sinh. Hoặc là nói một cách khác là không phải là một con đường mà người thiền sinh cần phải nỗ lực thực tập. Là vì ở đây các thiền sinh đang thực tập, đang phát triển cái tuệ minh sát. Và phát triển cái tuệ minh sát từ từ, dần dà, rồi sau đó đạt đến một cách tự nhiên, đạt được cái con đường thánh đạo Ariya Magga. Cho nên các thiền sinh ở đây đang hành thiền minh sát, đang đi trên cái con đường tiên khởi gọi là Uppabhaga Magga, và phát triển những cái tuệ minh sát. Và sau khi mà phát triển xong những cái tuệ minh sát đó, thì sẽ kinh nghiệm cái thánh đạo một cách tự nhiên. Sánh dụ để cho chúng ta hiểu thì cũng giống như là ngày xưa mà muốn tạo ra lửa thì phải có một cái sự cọ sát của hai cái cây. Thì mình cứ phải cọ sát, thì cái sự cọ sát này nó tốn rất là nhiều sức và nhiều thời gian. Nhưng mà cái khi mà nó nảy lửa đó, thì rất là nhanh. Nó bốc lửa ra thì rất là nhanh. Thì cũng tương tự như vậy. Khi mà người thiền sinh hành thiền, phát triển cái tuệ minh sát, thì trên cái con đường hành thiền này, người thiền sinh phải tốn nhiều thời giờ, tốn nhiều thời gian, tốn nhiều sự cố gắng. Nhưng mà khi mà người thiền sinh chín mùi mà kinh nghiệm được cái đạo quả thì là nó xảy ra ngay tức khắc, rất là nhanh. Cho nên các thiền sinh ở đây đã đến đây hành thiền nhiều lần, hành thiền 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, vân vân, đó là đang đi trên cái con đường tiên khởi Uppabhaga Magga, tốn nhiều thì giờ, tốn nhiều cố gắng. Nhưng mà cái giây phút mà kinh nghiệm cái thánh đạo, con đường của bậc thánh Ariya Magga, khi nó xảy ra thì nó xảy ra chớp nhoáng, thật là nhanh. Thì khi mà người thiền sinh hành thiền minh sát, thì người thiền sinh theo dõi bất cứ một cái hiện tượng nào mà đang sanh khởi ở trong hiện tại, bất cứ những cái hiện tượng danh sắc nào, những cái tâm nào sanh khởi, người thiền sinh đều ghi nhận. Chẳng hạn như trong lúc đi, trong lúc đứng, trong lúc duỗi tay, co chân, người thiền sinh đều theo dõi và niệm một cách kỹ lưỡng. Đi, đi, đi, đứng, đứng, đứng, hay là duỗi tay, duỗi, co, vân vân. Và người thiền sinh hiểu thế nào là một cái động tác duỗi. Khi mà theo dõi chẳng hạn cái sự duỗi tay, người thiền sinh thấy cái sự cứng, cái sự chuyển động, thì đó là cái đặc tính đúng, cái bản chất đúng. Và đó là cái bản chất đúng của phong đại, của cái yếu tố gió, tiếng Pali gọi là Vayo Dhatu. Và khi mà hiểu đúng như vậy thì người thiền sinh có chánh kiến, Samadhi. Nếu mà chúng ta không có hành thiền thì chúng ta sẽ không có biết như vậy. Thì chúng ta sẽ nghĩ là đây là cái tay của tôi đang đứng, đây là cái chân của tôi đang co, tôi đang thấy một người đàn ông, vân vân. Và các thiền sinh hành thiền ở đây, mặc dù là thời tiết nó nóng, cái thân của người thiền sinh nó nóng, nhưng mà người thiền sinh hành thiền ghi nhận cái sự nóng, không có nghĩ đây là cái thân của tôi, hiểu rằng cái thân này là được tạo ra bởi khí hậu, những cái điều kiện của khí hậu. Cho nên người thiền sinh cố gắng ghi nhận nóng, nóng, nóng, ghi nhận một cách kiên nhẫn. Hoặc là khi mà bị ngứa hay là bị đau, người thiền sinh ghi nhận là ngứa, ngứa hay là đau, đau, không có quên, không có quên niệm. Và khi mà ghi nhận một cách liên tục và tỉ mỉ như vậy, thì người thiền sinh mới thấy được cái thực sự, cái bản chất thật. Đó là chỉ có một cái cảm giác nóng, nó đến từng cái này, nó nối đuôi cái kia. Thấy được như vậy là vì nhờ người thiền sinh ghi nhận một cách liên tục. Cũng như vậy, cái sự đau hay là sự ngứa hay là sự nóng, bất cứ những cái cảm giác nào mà nó sanh khởi, người thiền sinh chụp bắt nó ngay lập tức, ghi nhận nó ngay lập tức, thấy nó đến từng cái một, cái này đến rồi cái kia đến, và không thấy ở trong cái này là có một cái người nào hay là một cái bản ngã nào. Tương tự như vậy, khi mà người thiền sinh suy nghĩ hay là plan một cái gì, tính một cái gì, thì người thiền sinh ghi nhận là suy nghĩ, hay là tính toán. Và người thiền sinh bắt cái trạng thái của tâm đó ngay lập tức. Khi mà bắt được, thì thấy cái sự suy nghĩ đó nó đến một cách liên tục, như là một cái câu chuyện, nó tuôn ra. Nhưng mà người thiền sinh không có chịu thua, không có đầu hàng, cứ vẫn tiếp tục ghi nhận những cái sự suy nghĩ mà nó tuôn ra, bắt một cách mạnh mẽ, thấy một cách chính xác, cứ từng phần của cái sự suy nghĩ nó tuôn ra, cái này nối đuôi cái kia, thì thấy như vậy đó là chánh kiến. Và người thiền sinh hành thiền thêm nữa, cái sự thực tập nó trở nên nó chín mùi hơn. Thì người thiền sinh bắt đầu thấy rõ ràng, bắt đầu thấy cái sự sanh diệt, xong rồi thấy cái sự diệt của các pháp. Thấy như vậy là thấy đúng. Thấy như vậy có nghĩa là thấy được cái đặc tính vô thường, cái đặc tính chung, đặc tính vô thường của tất cả các pháp có điều kiện. Người thiền sinh thấy tất cả các pháp này, mình không có tin tưởng được nó, không có dựa vào, mà cũng không có kiểm soát gì được cả. Người thiền sinh lúc đó hiểu, tất cả những cái pháp có điều kiện đều không có kiểm soát, vô ngã, không có nương tựa được, nó vô thường, bất toại nguyện. Tất cả cái sự hiểu biết này là sự hiểu biết đúng đắn. Đó là chánh kiến hay là samadhi. Thì chúng ta phải ngừng cái bài pháp thoại ở đây. Vì các thiền sinh đã lắng nghe một cách tốt đẹp cái bài giảng về thuyết duyên khởi. Và với cái oai lực của cái tác ý thiện và cái nghiệp thiện là lắng nghe pháp, vì các thiền sinh đã hành thiền minh sát một cách liên tục và tỉ mỉ, mong rằng các thiền sinh có thể chu toàn được cái sự hạnh phúc ở nơi thân và tâm này. Mong rằng tất cả các thiền sinh có thể hành thiền và có thể hiểu được cái tiến trình của danh sắc nó đang xảy ra một cách liên tục, rõ ràng, hiểu được một cách rõ ràng. Mong rằng các thiền sinh có thể đạt được cái sự hạnh phúc của Niết Bàn, và có thể giác ngộ được một cách nhanh chóng Sa-thu, sa-thu, sa-thu.